Sự rung động có chủ ý, chương 74, nắm thóp, cảnh cáo, không hổ là đại ma vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thư Ninh đang cúi người rửa mặt thì chợt nghe thấy tiếng người chạy ào vào phòng bệnh. Trung tiểu thư, cô có trong đó không? Hửm, cô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy một y tá thở hổn hển. Vội vã chỉ tay ra ngoài. Cô mau ra xem đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Là cái cô Trung Minh Nguyệt kia. Nói xấu cô, khiến cho Hạ tiên sinh nổi giận. Sai người ra tay đánh cô ta rồi. Thế à, Trung Thư Ninh vừa dùng khăn lau những giọt nước trên mặt. Vừa bình tĩnh hỏi, đánh đến mức nào rồi? Khá nghiêm trọng, cô đi xem đi thì biết. Người có thể nằm viện ở khu này, đều thuộc tầng lớp quyền quý ở Thanh Châu. Ai cũng khôn khéo, có người còn trực tiếp đóng cửa phòng để đứng trong xem kịch. Không ai dám xông ra can ngăn, ngay cả nhân viên y tế cũng ngơ ngác không biết phải làm sao. Những người kia đều không thể đụng tới được, đành phải đến tìm Trung Thư Ninh. Cô đừng vội, Trung Thư Ninh thong thả đi theo cô y tá ra ngoài. Trong lòng không khỏi cảm thán, Trung Minh Nguyệt đúng là đầu óc có vấn đề thật. Yên ổn không muốn lại đi chọc giận Hạ Văn Lễ làm gì. Một lần chưa đủ, lại dám gây chuyện thêm lần nữa. Cô ta đúng là tự tìm đòn. Khi cô tới nơi, trận đánh đã dừng lại. Lý Khải ra tay rất mạnh, không nương tay chút nào. Mà mặt của Trung Minh Nguyệt thì vốn đang trong giai đoạn hồi phục. Lần này, lại bị đánh nát bét thêm lần nữa. Khóe miệng hai bên đều rướm máu. Cả khuôn mặt sưng vù, đỏ ửng, vết tát hằn rõ, cô ta thậm chí còn không nói nổi. Ngồi bệt dưới đất, nước mắt không ngừng rơi lã chã. Chuyện gì xảy ra vậy? Trung Thư Ninh không rõ nguyên nhân, chỉ nghiêng đầu nhìn sang Hạ Văn Lễ. Hạ Văn Lễ chỉ lạnh nhạt đáp, nói năng linh tinh, Trung Minh Nguyệt lúc này môi sưng tấy, khoang miệng đầy mùi máu. Không nói nên lời, Trung Thư Ninh khẽ gật đầu. Hạ Văn Lễ cúi mắt nhìn cô. Sao em lại ra đây? Đói rồi à? Cũng tạm. Cô đáp, Trung Minh Nguyệt đau đến mức không chịu nổi. Cô ta thậm chí không nhớ mình đã bị tát bao nhiêu lần. Giờ đây cả khuôn mặt như tê dại. Bản thân bị đánh đến nông nỗi này. Vậy mà người đàn ông kia chỉ quan tâm Trung Thư Ninh có đói hay không? Thật sự là một sự sỉ nhục. Trong mắt bọn họ rốt cuộc có mình hay không? Đúng lúc ấy, ba mẹ nuôi nhà họ Phùng nghe tin cũng chạy tới. Họ xem Trung Minh Nguyệt như con ruột mà nuôi nấng bao năm. Đương nhiên là đau lòng không chịu được. Ông Phùng giận dữ quát. Tôi sẽ báo cảnh sát. Các người quá đáng lắm rồi. Coi thường pháp luật à? Được thôi. Vậy thì nhân tiện kể luôn chuyện lần trước cho cảnh sát biết. Hạ Văn Lễ liếc nhìn Trung Minh Nguyệt. Ánh mắt anh chạm vào cô ta, khiến sống lưng cô lập tức lạnh buốt. Thứ gọi là chuyện lần trước chính là việc cô ta dụ dỗ anh. Không được, tuyệt đối không thể để chuyện đó bị lôi ra. Không, cô ta vội vàng ngăn ba nuôi đang rút điện thoại định gọi cảnh sát. Minh Nguyệt, con đừng sợ, có cảnh sát đến, bác không tin cậu ta còn dám ngang ngược nữa. Nhất định họ sẽ đòi lại công bằng cho con. Bà Phùng vừa nói, vừa đầy vẻ xót xa. Đừng gọi, Trung Minh Nguyệt cố gắng mở miệng. Chúng con chỉ đùa thôi. Con đang nói gì vậy? Cả hai vợ chồng nhà họ Phùng đều sững sờ. Con không sao, thật sự không sao. Trung Minh Nguyệt vừa nói, vừa chống tay xuống đất loạng choạng đứng dậy. Đừng báo cảnh sát, tuyệt đối không được. Rốt cuộc con sợ cái gì chứ? Cho dù cậu ta có quyền có thế đến đâu, cũng không thể vượt qua pháp luật được. Ba nuôi Phùng sốt ruột đến độ gần như phát điên. Thực ra, loại mâu thuẫn thế này, chỉ cần Trung Minh Nguyệt không kiên quyết truy cứu, thì dù có gọi cảnh sát cũng chẳng có kết quả gì. Những người xung quanh xem náo nhiệt bắt đầu bừng tỉnh. Trước đó còn tưởng Hạ Văn Lễ dám hành động như vậy là vì biết Trung Minh Nguyệt không dám động tới anh và gia tộc họ Hạ phía sau lưng. Hóa ra, thứ cô ta sợ, không chỉ là thế lực nhà họ Hạ. Hạ Văn Lễ đúng là đã nắm thóp cô ta quá chặt. Trận đòn này, đúng là bị đánh oan mà chẳng thể cãi lại. Hạ Văn Giá đứng bên cũng phải tặc lưỡi. Vậy nên mới nói, dám chọc vào Đại Ma Vương làm gì chứ? Thật sự là đồ ngu ngốc. Hôm nay là ngày xuất viện của Trung Minh Nguyệt. Vợ chồng Trung Triệu Khánh, ba mẹ ruột cô ta đương nhiên đến đón con gái về. Nhưng đến phòng bệnh thì không thấy ai. Gọi điện cũng không bắt máy. Phải đến quầy y tá hỏi mới biết là có chuyện xảy ra. Khi cả hai vừa vội vàng chạy đến, ba nuôi Phùng lập tức túm lấy cánh tay Trung Triệu Khánh. Anh mau khuyên con bé đi. Bị người ta đánh thành ra thế này rồi mà còn không cho tôi báo cảnh sát. Anh chẳng nói nhà họ Trung ở Thanh Châu có thế lực lắm sao? Không phải anh hứa sẽ không để nó phải chịu một chút ấm ức nào sao? Vợ chồng hai người cũng làm ba mẹ, thì giúp nó một chút đi chứ. Rốt cuộc chuyện gì vậy? Lưu Huệ An vừa nhìn thấy gương mặt sưng vù thảm hại của con gái, lại liếc sang Hạ Văn Lễ và Trung Thư Ninh, tim lập tức đập thình thịch. Tốt lành gì cũng không phải, sao lại chạm mặt bọn họ nữa rồi? Con không sao. Trung Minh Nguyệt lo sợ đoạn video cô ta CQN áo dụ dỗ Hạ Văn Lễ bị tung ra, vội kéo cả nhóm rời đi. Vợ chồng Trung Triệu Khánh cũng đoán chắc có nội tình nên không gặng hỏi thêm. Ba mẹ nuôi nhà họ Phùng thì muốn báo cảnh sát, nhưng Trung Minh Nguyệt là người phản đối gay gắt nhất. Họ cũng đành bó tay. Tổng Giám đốc Trung, Hạ Văn Lễ lên tiếng. Trung Triệu Khánh xoay người lại. Hạ tiên sinh, có việc gì, quản lý cho tốt cô ta đi. Tôi không phải người kiên nhẫn, không dung được kiểu ba lần bốn lượt nhảy nhót trước mặt tôi. Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn sang ông. Trung thị có được quy mô như hiện tại, nghe nói là do ba ông một tay gây dựng. Làm ơn cẩn trọng trong lời nói hành động, đừng để nhà họ Trung bị chôn theo cô ta đó. Khóe miệng Trung Triệu Khánh giật mạnh. Đây là một lời cảnh cáo TNTA. Trong lòng ông vừa hối hận, vừa ấm ức. Hạ Văn Lễ chỉ hơn Trung Thư Ninh có 5 tuổi. Xét tuổi tác thì vẫn là bậc con cháu. Vậy mà không ít lần nói năng lấn lướt, đúng là khiến ông mất mặt. Nhưng không còn cách nào khác, đối đầu không lại, chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng. Ông gượng cười gật đầu. Cảm ơn Hạ tiên sinh đã nhắc nhở, tôi sẽ ghi nhớ. Hạ Văn Lễ nói xong liền quay sang Trung Thư Ninh. Chúng ta về ăn sáng thôi, để lâu nguội hết rồi. Vâng, Trung Thư Ninh chỉ mỉm cười nhìn anh. Hai người đứng cạnh nhau, trông cực kỳ hòa hợp, thân mật, lại khiến Trung Minh Nguyệt tức đến suýt thổ huyết. Xuất viện trở về nhà, vợ chồng Trung Triệu Khánh mới nghe được tin tức từ một kênh riêng. Hóa ra là Trung Minh Nguyệt đã đem chuyện riêng trong nhà kể lể ra ngoài. Hai người tức đến mức mặt mày tái xanh. Bà đã dặn con rồi, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Con quên rồi à? Trung Triệu Khánh giận đến mức suýt nữa giơ tay tát. Chỉ là khuôn mặt con gái đã bị đánh bầm dập, ông cũng chẳng biết nên ra tay vào đâu. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo. Bà sẽ mời bác sĩ về nhà chữa trị cho con. Dạo này cứ ở yên trong nhà, không được ra ngoài nửa bước. Bà muốn giam lỏng con à? Bà làm vậy là vì muốn tốt cho con. Con thấy là ba sợ Hạ Văn Lễ thì đúng hơn. Trung Minh Nguyệt hùng hồn phản bác. Nếu chuyện Trung Thư Ninh quyến rũ em trai là thật, thì chúng ta đâu cần phải sợ cô ta. Chỉ cần vạch trần cô ta, khiến người nhà họ Hạ đều biết chuyện. Họ gây áp lực lên Hạ Văn Lễ thì kiểu gì anh ta chẳng đá cô ta đi. Cô ta phân tích rành rọt. Công ty chúng ta rơi vào tình trạng hiện tại. Con không tin không có bàn tay của Hạ Văn Lễ nhúng vào. Chỉ cần anh ta không tiếp tục ra tay, khủng hoảng của nhà mình tự nhiên sẽ qua. Vợ chồng Trung Triệu Khánh liếc mắt nhìn nhau. ánh mắt đều có phần do dự. Lưu Huệ An chần chừ nói, dù gì thì đây cũng là việc xấu trong nhà. Đúng thế, Trung Triệu Khánh thở dài, giờ có nói toẹt ra ngoài mặt, liệu có ai tin không? Có thể để em trai trở về làm chứng mà, thằng bé vì cô ta mà đã xích mích với cả nhà. Chắc sẽ không chịu đâu. Lưu Huệ An chỉ biết thở dài, biết thế năm xưa đã không nên nhận nuôi cô ta, lúc đó nó còn nhỏ, bây giờ trưởng thành rồi, hẳn cũng biết ai thật lòng đối tốt với mình. Lúc này, bản thân Trung Triệu Khánh cũng như đi vào đường cùng, xoay đâu cũng không kiếm được vốn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngay cả tiền lương cho nhân viên cũng không kham nổi. Có lẽ, có thể thử cách này xem sao. Ở một nơi khác, Trung Thư Ninh lúc này vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Hạ Văn Lễ vốn dĩ luôn giỏi che giấu cảm xúc, không để lộ bất kỳ điều gì. Ngược lại, Hạ Văn Giá thì rõ ràng hơn. Ánh mắt cậu ta cứ lảng qua chỗ khác, cuối cùng vẫn nhìn về phía cô. Cô bước đến gần, Tiểu Giá, vừa rồi Trung Minh Nguyệt nói gì với em thế? Cũng không có gì đâu. Hạ Văn Giá ho khẽ hai tiếng, mở bình giữ nhiệt ra uống một ngụm nước, rồi lảng sang chuyện khác. Cô ta đúng là đồ ngu, dám nói là chị thích em, cô ta đâu có nói sai. Hà, chị thực sự thích em mà. Gương mặt vốn luôn bình thản như mặt hồ không gợn sóng của Hạ Văn Lễ cuối cùng cũng có chút biến đổi. Trong khi đó Hạ Văn Giá như bị đánh úp bất ngờ, sợ đến mức mặt tái nhợt. Cách chương.